Chương 297: Vây giết. Đối với mấy cái này, người tu luyện cổ võ dùng tốc độ cực nhanh mà chen chúc tới, nhưng Diệp Mặc lại không biết. Hắn mặc dù biết huyết sắc san hô bị lộ tuyệt đối là khiến cho ẩn môn điên cuồng, nhưng tuyệt không ngờ điên cuồng tới mức vậy. Gần như tất cả ẩn môn biết được huyết sắc san hô đều là chen chúc tới không chần chừ. Bảo vật dùng thăng cấp tiên thiên không phải có thể gặp mà cũng không thể cầu được. Tiên thiên ý nghĩa là thọ nguyên tăng nhiều. Nếu không thăng cấp tiên thiên, cho dù địa cấp đỉnh cao, thọ nguyên cũng không gia tăng. Hơn nữa, tiên thiên chẳng những sống lâu, một khi thăng cấp tiên thiên như vậy, ẩn môn khắp thiên hạ là tôn trọng. Tương truyền tại nội ẩn môn chính thức có phần đông cao thủ tiên thiên, nhưng đây đều là truyền thuyết, không có ai thấy cao thủ tiên thiên trong nội ẩn môn đi ra diễu võ dương oai. Hoặc là nói muốn diễu võ dương oai căn bản không có biện pháp thành tiên thiên, mà có thể thành tiên thiên không có thời gian đi diễu võ dương oai, bọn họ phải là theo đuổi cấp độ cao hơn nữa. Diệp Mặc lúc này là ở tầng hầm dưới đất sâu mấy chục mét tại hậu viên cha ra. Hắn chỉ có luyện khí tầng 3, chưa thể hoàn toàn nắm thuật độn thổ trong tay. Thuật độn thổ cần tới luyện khí hậu kỳ mới có thể làm được. Diệp Mặc tuy rằng không thể dùng thuật độn thổ, nhưng hắn có phương pháp tiết kiệm thời gian khác. Hậu viên trà già có một cái giếng sâu, Diệp Mặc trực tiếp tiến vào giếng sâu, sau đó bắt đầu đào đất. Hậu viên trà già vốn là gió âm thầm thầm, dưới giếng càng nhiều âm khí. Nếu là một người bình thường khẳng định không có cách nào tiến vào, cho dù Diệp Mặc là tu chân giả, dưới đáy giếng cũng bắt đầu cảm thấy thẩm thấu. Miệng giếng rất sâu, gần 40-50 mét, nước ở đáy giếng không nhiều. Diệp Mặc ngừng lại ở mặt nước giếng, bên trong giếng chỉ sâu 5-6 mét. Diệp Mặc thần thức quét vào trong giếng, thậm chí là mấy cái cỗ xương khô đều có xương khô của lữ giới, liền tưởng tới thuyết pháp của cha Như Long. Diệp Mặc không khỏi cảm thấy thương xót trong những người phụ nữ của cha gia. Các cô tiến vào cha gia chính là vì lối dõi tông đường, chỉ cần nuôi dưỡng con cái, nhiệm vụ các nàng là hoàn thành. Có thể tưởng tượng hải cốt bên trong giếng này đều không cách nào thoát khỏi cha gia, cuối cùng sống không bằng chết, nhảy vào đây tự sát hoặc là bị người cha gia trực tiếp đẩy vào. Gia tộc này thực sự không thể tưởng tượng. Diệp Mặc trên vách tường trong giếng sâu lựa chọn một chỗ bắt đầu đào bới. Đất đào rất nhanh là vùi chôn thì cốt dưới đáy giếng. Tuy rằng Diệp Mặc bây giờ chưa thể hoàn toàn sử dụng thuật độn thổ, nhưng mà cũng không ngừng đào một bên bán độn thổ. Hơn một giờ sau, Diệp Mặc tiến vào độ sâu 100 mét. Tốc tới độ sâu 100 mét, Diệp Mặc càng thêm cảm giác âm khí nặng hơn. Diệp Mặc biết rằng hắn càng ngày càng tiếp cận âm sát châu, lúc này tốc độ đào đất Diệp Mặc càng nhanh. Lại thêm một giờ sau, Diệp Mặc bỗng cảm giác cả người buông lỏng. Hắn đi tới một cái không gian giống tầng hầm. Diệp Mặc lòng vui vẻ, hắn biết đây nhất định chính là vị trí âm sát châu. Bởi vì âm sát châu sau khi mọc ra ở nơi âm sát liền không ngừng đem bùn đất xung quanh đẩy đi, cuối cùng tạo thành khoảng không gian, mà không gian này chính là địa bàn âm sát châu. Mà không gian càng lớn chứng tỏ phẩm chất âm sát châu càng cao. Mà không gian trước mắt khoảng vài mét vuông chứng minh viện âm sát châu này tuyệt đối cực phẩm. Diệp Mặc mới đi vào địa bàn âm sát châu, viện âm sát châu này cũng cảm nhận được, lập tức nó bay lên dường như muốn bay ra theo hướng Diệp Mặc lúc nãy tới. Tuy nhiên Diệp Mặc biết trước đặc tính âm sát châu, sao có thể để tuột mất món đồ tới tay. Rất nhanh hắn dùng chân nguyên bao lấy âm sát châu, một hạt châu lớn bằng quả bóng bàn màu đen rơi vào trong lòng bàn tay Diệp Mặc. Khí âm sát nồng đậm chuyển tới Diệp Mặc, lòng là thầm khen, đây là âm sát châu sao? Tuy rằng hắn trước kia thấy quả âm sát châu, nhưng đây là lần đầu tiên cầm nó trong tay. Lần này thu hoạch thực sự là rất lớn. Diệp Mặc biết rằng hắn bởi vì hạt châu này có thể làm trễ mấy giờ rồi, hiện tại phải mau rời khỏi đây. Tùy tay lấy một cái hộp gỗ, đưa âm sát châu vào trong, khắc thêm vài cái cấm chế để bảo vệ âm sát châu, sau đó thu trong nhẫn. Âm sát châu bị Diệp Mặc thu lại, khí âm sát nồng đậm xung quanh lập tức tiêu tan. Diệp Mặc dùng ngự phong thuật rất nhanh hướng cửa mà chạy. Lúc này hơn 10 bóng dáng đã bay nhanh vào trong đại viện cha gia. Hơn nữa đại viện cha gia lúc này đã bị phong tỏa. Diệp Mặc mới lẻn tới vị trí miệng giếng, phát hiện tình hình bên ngoài, lòng thầm kêu khổ. Hắn ấy âm sát châu cũng rất nhanh, mất có 2 giờ mà thôi, nhưng những người này đã tới, có thể thấy được tốc độ con người thực sự rất mau, thậm chí ngay cả phía chính phủ đều liên lụy vào đây. còn có phong tỏa toàn bộ đại viện cha ra. À, không ngờ một cái nơi âm sát nồng đậm thế này. Nếu là lời âm sát khẳng định có âm sát châu, thực sự chuyến đi này không tệ. Một lão giả hơn 60 tuổi đứng ở hậu viên cha già bỗng nói, mặt lộ kinh hỉ. Diệp Mặc lòng cả kinh, nơi này đều là tu luyện cổ võ, không ngờ có người biết đến âm sát châu, xem ra nơi này đúng là cũng có cao nhân. Vậy sao bây giờ? Vừa rồi thì rằng hắn không dám dùng thần thức quét tới chỗ lão giả đang nói chuyện, nhưng khẳng định người này tu vị cao nhất hắn từng gặp, thậm chí so với Trường Hối Chi cao hơn rất nhiều. Cho dù không phải tiền thiền phỏng trưởng kém không xa, nếu bị người này ngăn lại, chỉ cần lão ta ngăn cản mình một thời ba khắc, vậy là bị nguy hiểm. Trong quá trình Diệp Mặc tính toán, lập tức phải ra kết luận, hiện tại không đi, lát nữa sẽ gặp khó khăn. Bây giờ mới là tốt thứ nhất, một đan nữa có người tới càng ngày càng nhiều, hắn muốn chạy càng khó khăn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không chần chờ, dùng thuật ẩn thân leo lên mặt trên. Ngoại trừ thuật ẩn thân, Diệp Mặc khống chế chân nguyên dao động trong thân thể, cẩn thận hướng hậu viên rời đi. Tuy nhiên Diệp Mặc xem thường cao thủ đỉnh cao địa cấp, hắn mới đi mấy bước, lão già nói chuyện vừa rồi nhìn ra sự bất thường. Lão nhìn chằm chằm chỗ Diệp Mặc đang đứng yên, dường như nhíu mày, đồng thời dương trường kiếm trong tay. Diệp Mặc biết rằng hắn bị phát hiện rồi, lúc này hắn không che phủ mình mà rất nhanh hướng phía tường hậu viên chạy tới. Hình như là người này bắt lấy hắn, hắn thậm chí có pháp khí ẩn hình. Lúc này chẳng những lão giả kia, ngay cả mấy người khác cũng phát hiện tung tích Diệp Mặc, một gã đàn ông tu vị huyền cấp ngay ở cạnh tường hậu viên, không chút do dự rút dao chém tới Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc không nương tay lấy phi kiếm, biến thành hai kiếm. Hắn không có phóng phi kiếm, chỉ có điều đem phi kiếm nắm trong tay, đường kiếm chém đầu trường đao người kia, kiếm thứ hai đâm vào cổ họng tay huyền cấp. Lúc này không phải là thời điểm nói lưu tình, Diệp Mặc tin tưởng một khi hắn bị chặn lại, không có bất kỳ người nào lưu tình đối với hắn. Hiện tại giết một người hy vọng cháy càng nhanh càng lớn một chút. Mặc dù thời gian chỉ là đủ hai nhịp thở, Diệp Mặc lần nữa bị người khác ngăn. Thấy Diệp Mặc giết một người, lão già tu vị cao nhất hừ một tiếng. Giết hắn cho ta, xúc sinh này nhập ma rồi, ra tay chính là giết người. Nói xong trường kiếm trong tay lão hướng Diệp Mặc phóng tới. Mũi kiếm không ngờ mang theo mạch mũi kiếm trường, là kiếm quang. Cùng sử thúc có thể nhập bảo xuất kiếm quang, thật là lợi hại. Kiếm quang lão vừa ra tới, lập tức có người ngạc nhiên thán phục câu ngưng. Diệp Mặc cười lạnh, tuy rằng hắn biết người tu luyện cổ võ tu luyện ra kiếm quang không dễ, nhưng trong mắt Diệp Mặc thanh kiếm quang này giống như bé con chơi cái trò tập làm người lớn. Diệp Mặc phỏng phi kiếm ra, đưa ra một cái mảng ánh sáng tím hướng trường kiếm lão giả. Trường kiếm bị phi kiếm đánh vào, phát ra cái tiếng vàng đinh đàng giòn vang, chẳng những kiếm quang biến mất không thấy, lửa thước phía trước trường kiếm trực tiếp bị gọt đứt. Không ngờ chặt đứt lạc hồng kiếm của ta, kiếm tốt. Trường kiếm của lão bị phi kiếm Diệp Mặc chém đứt trong nháy mắt, mắt lộ ra ánh mắt không thể tin. Thấy người này y không kinh sợ còn lấy làm mừng, ánh mắt của hắn rất nhanh biến thành cực nóng. Có thể chặt đứt lạc hồng bảo kiếm phải là bảo vật gì? Cho dù là ngư trường kiếm và gan tương mạc ta cũng không làm được. Bảo kiếm này nhất định phải thu về. Ánh mắt lão già càng thêm cực nóng, lão không che giấu sự nhiệt tình yêu thương của chính mình đối với phi kiếm Diệp Mặc chút nào. Mà tuy rằng phi kiếm Diệp Mặc là rời tay công kích, nhưng lão cho rằng Diệp Mặc ném kiếm công kích, không nghĩ Diệp Mặc đang ngự kiếm. Lão giả không ngờ bỏ lại đoạn kiếm trong tay mình, hai tay chập thành chữ thập muốn kẹp lấy phi kiếm Diệp Mặc tìm chết. Diệp Mặc cười một tiếng lạnh, lão già này không ngờ muốn phi kiếm quán còn dùng tay kẹp lấy, đổ đầu đất. Phòng chừng hắn còn không biết cái gì gọi là tế luyện, muốn chụp phi kiếm mình tế ra. Chứ khi thần thức hắn mạnh hơn mấy cấp bậc, bằng con căn bản không có biện pháp khống chế phi kiếm của hắn. Phụt, phi kiếm Diệp Mặc giống như là cắt đẩu, đem một bàn tay lão già cắt rơi, lại đâm không ngừng vào ngực lão. Diệp Mặc âm thầm thở vào một cái, hắn biết mình sở dĩ thắng lợi đơn giản là vì lão già này không biết đặc tính phi kiếm, người khác mà thấy hắn đơn giản cũng không thể giết người như vậy. Cùng sư thúc, những cái tên xung quanh lập tức phát hiện rắc rối. Cùng sư thúc bọn họ giống như bị đâm trúng rồi, hơn là tổn thương chí mạng. Kiếm hắn có chút cổ quái, có thể tự động công kích, không cần lo cho tôi, các người khẩn trương công kích tiên. Lão già lẩy sinh độc ác, còn dùng cái tay còn lại vận khí lực toàn thân khống chế phi kiếm Diệp Mặc. Quả nhiên chẳng những lão già phát hiện phi kiếm Diệp Mặc khác thường, vài tên tu luyện cổ võ quay xung quanh Diệp Mặc phát hiện phi kiếm Diệp Mặc khác thường, bọn họ không chút lựa chọn lấy ra binh khí mình bổ xuống Diệp Mặc. Phi kiếm Diệp Mặc vốn là sau khi giết lão già này liền lập tức bay ra ngoài công kích, nhưng mà bị lão già này giữ chặt, quả nhiên là trễ mất mấy giây, Vài giây đồng hồ cũng khiến cho người khác phát ra công kích với Diệp Mặc. Diệp Mặc lòng trầm xuống, quả nhiên xảy ra loại chuyện này. Hắn thần thức thúc dục phi kiếm giống sa băng xuyên qua ngực lão, lượn lờ một vòng vo, muốn ngăn cản đao kiếm tấn công mình. Chương 298: Chạy thoát. Tốc độ công kích và độ mạnh của người luyện võ địa cấp còn lớn hơn luyện võ huyền cấp. Diệp Mặc có thoải mái giết người luyện võ huyền cấp, nhưng đối với luyện võ địa cấp vây công thì lực không đủ. Hiện tại ngoại trừ tên lão giả họ cùng bị Diệp Mặc giết, năm người đang vây quanh hắn tấn công, có hai người luyện võ địa cấp, thậm chí trung kỳ. Tuy rằng Diệp Mặc rất nhanh triệu hồi phi kiếm, vẫn chậm một bước, phi kiếm ngăn cản ba gã luyện võ có hai người công kích nhưng không cách nào ngăn được. Diệp Mặc một đao gió bổ về phía người luyện võ huyền cấp không cản được kia, đồng thời một quyền đánh vào sống lưng trường đao địa cấp. Hết thảy chỉ trong phốc chốc lát, tên địa cấp bị Diệp Mặc đánh trúng trường đao lùi vài bước, vừa thấy Diệp Mặc dùng đao gió giết chết huyền cấp kia. Tuy rằng y không biết Diệp Mặc dùng ám khí gì, nhưng ám khí kia rất lợi hại. Thở gấp một hơi, Diệp Mặc không chần chờ, gần như không có giữ lại mấy cái đạo đạo gió, đồng thời phi kiếm cấp tốc đông về cái tên luyện võ địa cấp bị hắn đánh lui. Thời điểm tên luyện võ địa cấp đang bị Diệp Mặc một quyền đánh lui, cảm giác lội khí Diệp Mặc không những lợi hại hơn so với y, mà phi kiếm của hắn là loại ám khí vô hình này thực quá lợi hại. Nhìn phi kiếm của Diệp Mặc lại gần, y tuy rằng biết phương thức giết người phi kiếm, nhưng sơ nội tâm sinh ra sợ hãi như cũ, vội kêu lên: "Dừng tay, chẳng lẽ anh muốn chém giết tất cả sao? Chúng ta là hợp lưu phái một trong lục đại ẩn môn, đắc tội chúng tôi anh căn bản không có bất kỳ địa phương nào có thể trốn, thậm chí chết không có chỗ chôn." Lúc y nói chuyện rất nhiều lần tránh né phi kiếm công kích, có thể thấy được Diệp Mặc đoán không sai. Một khi biết đặc tính phi kiếm, Diệp Mặc tù vị luyện khí tầng 3, tiêu hao thời gian lâu, muốn giết một cái địa cấp trung kỳ vẫn là cần ít thời gian. Phụt vài tiếng, Diệp Mặc dùng đào gió lại giết hai người, người còn lại vẫn là một gã luyện võ địa cấp. Hai gã luyện võ địa cấp rõ ràng biết đặc tính phi kiếm Diệp Mặc, bắt đầu lương tựa cùng một chỗ đối phó phi kiếm Diệp Mặc. Chân nguyên Diệp Mặc tiêu hao quá lớn, tốc độ khống chế rõ ràng chậm lại, không ngờ trong lúc nhất thời không thể xử lý hai người. Lúc này Diệp Mặc nóng lòng như lửa đốt, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giết hai người này, sau đó chạy trốn, bằng không lát nữa có người tới càng nhiều cơ hội hắn càng ít. Hiện tại không phải là ẩn môn uy hiếp quá lớn, nói không chừng cảnh sát phía ngoài cũng xông tới. Nhưng mà chân nguyên của hắn bị tiêu hao kịch liệt, nếu như không bị sức ép 2 giờ trong lòng đất, nói không chừng có thể kiên trì một thời gian ngắn. Nhưng hiện tại hắn bị tiêu hao quá nhiều. Hơn nữa, hai gã luyện võ địa cấp nắm giữ quy luật phi kiếm, tuy rằng bị phi kiếm của hắn tấn công chật vật chịu không nổi, nhưng không thể nhất thời giết được. Điều này làm hắn có chút lo lắng. Dừng tay, thu hồi kiếm của anh. Nếu anh tiếp tục, hợp lưu phái thề diệt gia tộc của anh. Một gã địa cấp dường như biết không biết chân nguyên hiện tại Diệp Mặc bị giảm, y chỉ biết nếu tiếp tục hai người thế nào là cũng bị phi kiếm Diệp Mặc giết chết. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, chân nguyên không nhiều, nhưng Diệp Mặc cười lạnh một tiếng như cũ nói: "Bố đây không sợ uy hiếp, đi chết đi." Nói xong, Diệp Mặc lần đầu tiên phun một ngụm tinh huyết, phi kiếm của hắn đột nhiên ra tốc vội vòng vò xoẹt qua bên cạnh cổ hai người, bị dính hai đốm máu tươi, hai gã luyện võ địa cấp ngã xuống bỏ mình. Diệp Mặc lảo đảo một chút, lấy tinh huyết thiêu đốt tiêu diệt hai người, nhưng mình cũng sắp là suy hết sức yếu. Tuy rằng di chứng thiêu đốt tinh huyết lớn, nhưng nếu như không dùng thiêu đốt tinh huyết giết hai người, nói không chừng rất nhanh đến lượt hắn bỏ mạng. Diệp Mặc lảo đảo vài bước, hắn biết thực sự nếu không đi không đi được nữa. Thần trí hắn quét tới ra trăm thước, lại thấy mấy cái xe đang tới. Người trên xe vừa thấy liền biết không phải người thường. Diệp Mặc rất nhanh thu hồi binh khí trên đất, cố nén kinh mạch đau đớn, ném ra vài cái hỏa cầu, muốn đem thi thể hủy đi. Không sợ một thời gian ngắn nữa người hợp lưu phái biết hắn, giết người của bọn họ cũng tốt. Nhưng loại cảm giác nguy hiểm từ sau lao qua, Diệp Mặc lòng cả kinh, chân nguyên bị tiêu hao khiến hắn không thể tránh. Phanh một quyền giữa hậu tâm hắn, Diệp Mặc phun một ngụm máu, quay đầu lại xem kẻ đánh nén mình là tên lão già bị mình giết kia. Lúc này khóe miệng lão hiện lên một cái tia cười lạnh, lão già này bị phi kiếm xuyên qua lại không chết, mệnh thật cứng. Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi phùng vài cái hỏa cầu, gần như đem toàn bộ chân nguyên còn lại tiêu hao, thậm chí không dám quay đầu nhìn mấy cái cỗ thi thể đã được đốt xong hay chưa, liền giấy ruộng trèo tường biến mất. Tuy rằng thật ẩn thân của Diệp Mặc trước mặt cao thủ cổ võ không thể ẩn nấp, nhưng đối với một ít người thường đang phong tỏa đại viện cha xa, thuật ẩn thân của hắn không bị người nào phát hiện. Tôi ngửi được một cái mùi máu tanh, một gã cảnh sát phong tỏa đại viện cha xa kỳ quái. Một người khác bên cạnh y lập tức làm cái thủ thế hử lạnh. Chuyện lần này không tầm thường, chúng ta chỉ để ý nghe theo mệnh lệnh phía trên là tốt. Đợi lần nữa có việc không nên nói cũng đừng có nói. Diệp Mặc lòng lại thất kinh. Tuy rằng hắn ẩn thân, loại mùi vị huyết tinh trên người không cách nào mất, tuy nhiên cũng may hai gã cảnh sát này không có tính toán nhiều chuyện. Hắn tuy rằng mệt mỏi chịu không nổi nhưng như cũ rất nhanh biến mất phía xa. Diệp Mặc mới rời khỏi đại viện Cha Gia, 7-8 người luyện võ xông vào hậu viện Cha Gia. Sư huynh, người của Hợp Lưu phái hẳn tới trước, sao lại là không gặp bóng người của bọn hắn? Một phụ nữ khuôn mặt mỹ lệ ở hậu viện Cha Gia dạo một vòng cau mày nói, có hay không bọn họ truy tung ra ngoài? Người đàn ông trung niên gọi là sư huynh không nói gì. Một các thanh niên khác tiếp lời hồi đáp. Người đàn ông trung niên nhắm mắt không có trả lời, hồi lâu sau mở to mắt nói, rất có thể, tuy nhiên bên ngoài là bị chính phủ phong tỏa. Nếu có người ra ngoài khẳng định có tin tức truyền tới, nhưng không có tin tức truyền đến, sự việc này rất kỳ quái. Các người có ngửi được một cái mùi cháy khét không? Ừ, hình như có loại mùi này. À, nơi này còn có vết máu. Tên thanh niên quan sát cẩn thận rất nhanh phát hiện giọt máu trên đất. Người thanh niên ngồi xổm xuống lập tức nói, lập tức tìm kiếm, còn có miệng giếng này, phái người đi xuống xem một chút. Diệp Mặc rất muốn một hơi chạy ra Lương Phổ, nhưng hắn biết tình trạng mình nói không chừng ngay cả người thường cũng không bằng. Muốn một mình chạy ra Lương Phổ là nằm mơ. Vì thế để tránh mùi máu trên người, Diệp Mặc thay một bộ quần áo, trốn phía sau một cái xe Việt giã không dám động đậy. Bởi vì hắn đã thấy càng ngày càng nhiều cao thủ tràn vào Lương Phổ nhỏ bé, thậm chí trên đầu đều có máy bay trực thăng, cho dù xung quanh hàng tổng hợp đều không ngừng có tù giả cổ võ qua lại. Một gã thanh niên trẻ tuổi đeo vòng tai từ trong cửa hàng tổng hợp đi ra, trong tay cầm theo một thùng rượu Mao Đài. Y đến bên cạnh xe Việt giã mà Diệp Mặc đang trốn, mở thùng xe đặt rượu Mao Đài vào. Diệp Mặc lập tức dùng thật ẩn thân nằm vào thùng xe. Diệp Mặc tiến vào thùng xe thanh niên này liền đem thùng xe đóng. Diệp Mặc cảm giác từng đợt choáng váng chuyển tới, không ngờ kịp không nổi liền mê mang. Lái xe đi, Diệp Mặc biết rằng hiện tại hắn không thể ngủ. Tuy rằng hắn mơ màng nhưng cũng biết lái xe đi được một lúc, hiện tại đang đứng ở trạm thu phí đường cao tốc. Trạm thu phí có người kiểm tra, đối với kiểm tra Diệp Mặc không để trong lòng. Tuy rằng hắn bây giờ chân nguyên tiêu hao hết, nhưng che mắt kiểm tra vẫn có thể. Hắn chỉ sợ những người này chẳng những kiểm tra, lật qua lật lại bên trong, hắn hiện tại dùng thuật ẩn thân có thể kiên trì vài giây đồng hồ nữa mà thôi. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh phát hiện lo lắng hắn là dư thừa. Người trẻ tuổi kia rất có nghề. Y chỉ có điều quát lớn vài câu, nhân viên trạm thu phí không ngờ thả y qua, thậm chí ngay cả mở thùng xe cũng không có. Diệp Mặc thở dài, cho dù thực lực ẩn môn có mạnh, theo một cái quy tắc trước mắt, bọn họ như cũ không thể nắm trong tay. Rất hiển nhiên người ở trạm kiểm tra này cho rằng đắc tội với thanh niên này là chuyện không tốt. Bọn họ thà rằng đem lời nói của cấp trên trở thành gió để bên tai cũng không dám đắc tội với bất cứ con ông cháu cha nào có thể khống chế bọn họ. Đắc tội cấp trên chỉ cần không nói không ai biết, nhưng đắc tội công tử này có lẽ ngày mai họ là rơi bát cơm. Đối với công tử đeo vòng tai này sẽ mặc cảm kích. Nếu không phải có người này, chính là mình khó thoát khỏi Lương Phổ. Phòng trường Lương Phổ hiện tại lật tung cả trời đất. Xe đã ra đường cao tốc của thành phố Lương Phổ, Diệp Mặc hoàn toàn yên tâm. Trong lòng giả cổ võ thì huyết sắc san hô so với thành hòa thành diệp thảo quý hơn rất nhiều. Bởi vì huyết sắc san hô có thể cho người ta thăng cấp tiên thiên, nhưng lòng Diệp Mặc huyết sắc san hô kém quá so với thành hòa thành diệp thảo trưởng thành. Nhưng huyết sắc san hô hiện tại có thể dùng, mà thành hòa thành diệp thảo quán chưa lớn, cho nên giai đoạn trước mắt mà nói, huyết sắc san hô đối với Diệp Mặc vẫn quý báu hơn thành hòa thành diệp thảo một chút. Yên lòng, Diệp Mặc bắt đầu ngủ say, chẳng những bị nội thương rất nặng hơn nữa, chân nguyên bị tiêu hao sạch sẽ. Khi hắn tỉnh lại lại phát hiện xe đã dừng bên ngoài một cái phòng khiêu vũ, hơn nữa trời đã tối hẳn, hắn bắt đầu cảm giác đã ngủ 7-8 giờ. Diệp Mặc thần thắc xung quanh một chút quét, không phát hiện người khả nghi, đem một cái giường rượu Mao Đài chỗ ngồi phía sau thu vào. Tuy rằng tên này cứu mạng hắn, nhưng hiện tại hắn tiền không nhiều, rượu Mao Đài không tệ, mượn trước để uống. Diệp Mặc không chút hoang mang từ trước đẩy cửa xe ra, vận một chút chân khí lại như phản ứng cũ. Nếu không phải ngủ một giấc, nó không chừng hắn hiện tại đứng cũng khó khăn. Một quyền cuối cùng của lão giả kia thực quá nặng. Chương 299: Tìm chỗ ở mới. Diệp Mặc đứng trước vũ trường có vẻ sang trọng, xem lại chiếc nhẫn một chút, bên trong hơn 10.000 tiền mặt. Mấy gián chỉ suy nghĩ một điều là tìm một nơi an toàn để hồi phục cơ thể, sau đó bắt đầu luyện đơn. Vốn dĩ nếu chuyện không bị lộ thì khuôn viên nhỏ Ninh Hải sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ Diệp Mặc vốn dĩ không dám tới đó, đi tới đó đồng nghĩa với việc tự chui đầu vào lưới. Thậm chí hắn chỉ dám tìm một nơi không có người, mài dành ẩn tích chuẩn bị làm việc luyện đơn. Huyết sắc san hô ở trên tay Diệp Mặc luyện thành 3-4 lọ đan dược, nhưng Diệp Mặc không sơ ý chút nào. Trình độ luyện đơn hiện nay của hắn có thể khiến cho 3 lọ đan dược này toàn bộ thành phế phẩm. Vì vậy hắn cần phải tìm một nơi thật yên tĩnh, hơn nữa phải là có đầy đủ linh khí, thậm chí là hoàn toàn chữa lành vết thương trên người mới được. Nhưng chỉ có chút tiền trên người, nhìn bảng hiệu của cửa tiệm, cái tên thành phố Thuận An này hắn trước giờ chưa từng đặt chân tới. Sau khi mất sức mạnh ở một nơi lạ lẫm thế này, Diệp Mặc có chút mơ hồ. Anh à, có cần giúp đỡ gì không? Một cô gái chạy tới trước quạt Diệp Mặc, ôm lấy hắn một cách dễ dãi hỏi han. Mắt cô ta đầy ma lực, tuy chỉ là thuộc tuýp người bình thường nhưng mà ánh sáng mờ ảo giữa đêm tối, mùi nước hoa rẻ tiền có chút mê hoặc. Diệp Mặc miễn cưỡng cười lắc đầu. Không cần đâu, nói xong hắn liền quay người đi. Cô gái này vẫn không nản lòng chặn Diệp Mặc, thậm chí có chút vội vã. Anh à, tôi thực sự rất sạch, không hề có bệnh, không tin anh có thể dùng đồ nghề. Diệp Mặc nhíu mày nhìn cô gái trang điểm đậm nói. Tôi biết nhưng tôi thực sự không muốn, tôi còn có chút chuyện, hẹn gặp lại. Cô gái nhìn bóng dáng Diệp Mặc dần dần rời xa, mắt hiện tia buồn. Tuy cô không muốn làm nghề này, nhưng nếu có thể thì cô cũng muốn tìm những người khách coi được. Người thanh niên lúc nãy tuy ăn mặc bình thường nhưng phong thái thản nhiên khiến cô muốn hành nghề với anh ta. Thậm chí cô có thể giảm giá. Có điều người thanh niên này thì không có tiền, nhưng lại không để ý tới cô. Diệp Mặc thầm thở dài. Ở đâu vào bất kỳ thời điểm nào cũng có loại gái này, không giống Thanh Lâu Lạc Nguyệt, họ chỉ chạy ra kéo khách. Hắn không hề xem thường những cô gái này, nếu có thể hắn tin rằng không ai muốn làm loại chuyện này. Cô gái này đột nhiên cắn môi chạy đến trước cản Diệp Mặc lần nữa. Anh à, tôi thấy hình như anh không quen thuộc chỗ này. Lúc nãy tôi nhìn thấy anh ngó qua bốn phía, tôi có thể giúp anh, có thể đáp ứng yêu cầu của anh. Tiền tôi muốn không cao lắm đâu. Diệp Mặc ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô gái phong trần trước mặt, đột nhiên nghĩ cũng đúng. Mình muốn tìm một nơi yên tĩnh để ở, tìm môi giới cũng cần tiền, chỉ bằng để cô gái này kiếm chút tiền cũng xem như giúp cô ấy một chút. Hơn nữa muốn tìm môi giới phải đợi đến ngày mai, thậm chí có thể bị lộ ra ngoài. Nghĩ tới đây Diệp Mặc gật đầu nói. Được rồi, hiện tại tôi chưa có chỗ ở, tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh sạch sẽ để ở. Nếu cô có thể giúp tôi tìm một căn phòng như vậy thì tôi đưa hoa hồng cho cô. Có điều tôi cũng là người nghèo, hiện tại tôi không có nhiều tiền. Nếu có thể ra ngoài tôi đưa đến đây đợi cô là được. Diệp Mặc thực sự không có nhiều tiền, hắn chỉ có 10 mấy ngàn. Thông thường muốn tìm một nơi yên tĩnh sạch sẽ nơi thành thị ít nhất cũng phải 30 ngàn một tháng. Hắn còn phải ăn cơm dưỡng thương, số tiền này thực quá ít. Cô gái này liền lắc đầu nói. Anh à, không nghe gì, tôi cần rất ít tiền. Nếu anh không đủ tiền, đợi khi anh ở lại rồi sau này đưa lại tôi cũng được. Tối nay anh có thể đi với tôi xem phòng. Nếu anh đồng ý, sáng mai là có thể ở lại rồi. Nơi tôi ở rất gần, chỉ cần 2 phút là tới. Diệp Mặc liền có cảm tình với cô gái này. Người ta nói kỹ nữ vô tình, còn hát vô nghĩa. Cô gái này có thể nói ra lời như vậy, có thể thấy rằng cô rất thích giữ chữ tín và tình bằng hữu. Hơn nữa, lời cô gái này có chút nhận tức. Đối Diệp Mặc mà nói càng sớm có chỗ yên tĩnh càng tốt. Nếu sáng mai có thể tìm được chỗ ở, thì hắn có thể làm chuyện của mình sớm một chút. Huống hồ Diệp Mặc cũng không muốn mỗi sáng tinh mơ là phải đi cái nơi công cộng tìm phong. Có thể nói đề nghị của cái này đánh trúng tâm can hắn. Có phải cô cái này gạt hắn hay không, hắn không để tâm. Tuy rằng giờ hắn không thể động thủ, nhưng nếu gặp một người nào lừa hắn, hắn không ngại ném một lá bùa. Trong chiếc xe Santana cách vũ trường không xa, có hai người cảnh sát nhìn chằm chằm Diệp Mặc và cô gái. Thấy hai người rời khỏi vũ trường, hai người này cũng lái xe theo. Hoàn thành xong nhiệm vụ lần này thì nhiệm vụ tháng này của em xem như kết thúc. Tháng sau em thực sự không muốn bắt loại người này, nhìn thật ghê tởm. Vừa gặp mặt liền tiền với trả tiền, toàn là lại giao dịch ghê tởm về tiền và xác thịt. Một lứa trẻ tuổi trên xe nói với một nam cảnh sát. Người nam cảnh sát cười, sau này cô sẽ hiểu, càn quét tệ nạn là công việc mà mọi người thích nhất. Không những đơn giản an toàn mà là tranh nhanh chóng, có hiệu quả tích cực. đồng thời tiền thưởng cũng cao. Nói tóm lại chúng tôi đều thích. Đừng có nói lời ghê tởm thế nữa. Cô cảnh sát cắt lời nam cảnh sát. Cô tuy vào cục cảnh sát chưa lâu, nhưng cô hiểu tính nghĩ xấu xa của nam đồng nghiệp. Thậm chí họ không tốt lành hơn bao nhiêu so với cái anh khách nàng chơi kia. Sau một hồi, cô dường như nói với bản thân rằng: tôi muốn vào tổ trọng án. Lời cô gái nói ra lời thật lòng. Những cái cuộc càn quét tệ nạn thông thường đều do nam cảnh sát làm. Những cuộc càn quét của nữ cảnh sát rất ít. Nhưng cô muốn vào tổ trọng án mà không có kinh nghiệm xử án nào thì không có tư cách vào. Nên cô mạnh dạn yêu cầu tới tổ càn quét tệ nạn vì muốn lấy danh mà thôi. Kết thúc tháng này thì việc lấy danh của cô cũng kết thúc. Có điều mà đồng sự cô không hề nói sai là càn quét tệ nạn quả là hiệu quả cao, mà nhiệm vụ an toàn có tiền đồ. Trong cục có lưu truyền một câu: bắt cái điếm tiền thưởng tăng, càn quét tệ nạn nhiều thì không ngừng hưởng thụ. Ý câu này là không ngừng hưởng thụ thì không trực tiếp nói là ý anh là thăng chức nhanh trong cục sẽ không gặp cái cảnh không có thành tích sự nghiệp hưởng thụ tới già. Nhớ là trước kia khi Diệp Mặc bị thương, thần thức hắn có thể biết được có người theo dõi hắn. Hiện tại hắn bị thương quá nặng, nguyên khí gần như mất hết, thần thức không dám tùy tiện thăm dò. Hơn nữa hắn mới tới thành phố Sa Đạ, hắn không tin còn có người theo dõi hắn. Tôi có đứa em gái truyền cung cấp tin tức phòng ốc thành phố Thuận An. Tôi có rất nhiều tài liệu về cho thuê phòng ốc, cho nên anh yên tâm, tôi có thể giúp anh tìm một nơi anh yêu thích. Cô gái sợ Diệp Mặc không tin cô ấy, trên đường đi không ngừng giải thích. Diệp Mặc không muốn nói nhiều, với hắn mà nói chỉ cần tìm một nơi thích hợp là được. Còn về chuyện làm thế nào cô ta có thể được những tin về phòng ốc thì hắn không quan tâm. Thế Diệp Mặc không nói lời nào, cô gái tưởng Diệp Mặc còn đang suy nghĩ khác, cô vội nói: chúng tôi thường hay đổi phòng, để những tin tức phòng ốc chúng tôi rất cần. Diệp Mặc sững sờ. Cô làm nghề này thì thường xuyên đổi phòng làm gì? Nhưng Diệp Mặc không có nói gì, cô gái liền thẳng thắn: đã tới nơi rồi, tôi và mấy đứa em gái tôi đều trọ trong này. Bên trong có thể lướt web, tôi vào xem giúp anh là được. Diệp Mặc cùng cô gái đi đến phòng lầu 2. Cô gái tiện tay đóng cửa chạy tới mở máy tính trước tiên, đồng thời nói: anh ngồi đây một lát, tôi lập tức đi lấy thông tin phòng cho anh xem. Đối với cô gái vừa vào phòng đã đi làm việc Diệp Mặc vừa ý, đối với Diệp Mặc tìm được phòng càng nhanh càng tốt, tốt nhất tối nay có thể ở trọ luôn. Tìm đến rồi, anh tới đây xem thử phòng nào thích hợp với anh. Tốc độ cô ta rất nhanh, vừa mở máy tính thì thông tin xuất hiện. Đầu tiên trên màn hình chính là tin tức phòng ốc. Diệp Mặc đứng dậy, không chạy tới máy tính mà đột nhiên mở cửa, cười một cách lạnh lùng với hai người cảnh sát ngoài cửa: các người đúng là làm việc vì dân nhỉ, còn là cảnh gác miễn phí cho chúng tôi. Cô cảnh sát trẻ tuổi sắc mặt ửng hồng, sau đó lập tức chuyển sang nét mặt cực kỳ đáng ghét, lạnh lùng nói: đừng giả vờ đứng đắn, bây giờ tôi nghi ngờ anh đang chơi gái. Cút ngay, nếu cô dám lại nhại thêm một câu, tôi lập tức tố cáo cô. Còn mắt nào của cô thấy tôi chơi gái à? Vậy cô tới đây để tôi chơi phải không? Tiếc là tôi không có hứng thú với cô. Tôi đếm tới ba, nếu cô còn ở đây tôi lập tức tố cáo cô. Không tin thì thử xem. Diệp Mặc thầm kêu xui xẻo, mấy ngày này ăn no không có gì làm, cả ngày tới tối cứ làm những chuyện vô vị. Nếu không phải là vì sợ mọi chuyện ầm ĩ, hắn một phát đá bay bọn họ. Anh! Cô cảnh sát tức đến mặt trắng bệch, liền động thủ. Diệp Mặc đợi cô động thủ, nếu cô động thủ hắn lập tức chuẩn bị cho cô một bài học. Thì hắn không có nguyên khí, đối phó với hai người cảnh sát này không có vấn đề. Trương Nam, đi thôi. Tên cảnh sát nhìn Diệp Mặc một cái, kéo cô lưỡi cảnh sát đi. Nhưng trước khi đi, anh ta nói với Diệp Mặc: lần sau đừng lọt vào tay tôi. Tốt lắm, lần sau anh chắc chắn đừng lọt vào tay tôi. Diệp Mặc lạnh lùng đáp lời. Có cảnh sát bị Diệp Mặc làm tức muốn chết, nhưng cô cũng biết hiện tại mình chưa nắm được chứng cứ nên đuối lý. Về chuyện hôm nay cô thực sự không thể hiểu nổi. Theo kinh nghiệm trước đây mà nói, những cái tay chơi gái thông thường bước vào phòng việc đầu tiên làm chính là cởi quần áo. Làm gì có chuyện một lúc sau lại đến mở cửa. Cứ xem như chưa bắt quả tang thì cũng không cần sẵn, tại sao phải bỏ đi? Cô cảnh sát tên Trường Nam lửa giận bừng bừng. Kinh nghiệm anh cảnh sát dày dặn hơn Trương Nam, anh ta bất lực nói: không có chứng cứ đứng trước cửa nhà người khác, chúng ta không đúng. Nếu anh ta tố cáo thì người thiệt là chúng ta, nếu là người bình thường thì anh ta. Anh cũng không kéo em đi, em có thấy ánh mắt của anh ta không? Không những rất lạnh, hơn nữa không có chút gì sợ hãi. Giả dụ hắn có người chống đỡ phía sau thì một cảnh sát nhỏ nhỏ như chúng ta, chỉ một người có quyền bình thường cũng là khiến chúng ta ôm hết. Điều đáng ghét là người này mặc dù có người chống lưng nhưng vẫn chơi gái đứng đường, đúng là không ra gì cả. Cô gái tìm thông tin căn phòng, sau đó khi thấy hai người cảnh sát sắc mặt sợ trắng bệch, Có điều cô không ngờ Diệp Mặc lại khiến hai người đó sợ tới rút lui. Tìm phòng nhanh lên, tốt nhất tối nay có thể ở là được. Diệp Mặc thấy cô ta ngẩn người lập tức hối thúc. Chương 300. Căn phòng rẻ tiền. Thông tin về phòng có rồi, anh tới xem. Lúc này cô gái mới choàng tỉnh, kính nể Diệp Mặc hơn. Làm nghề của cô sợ nhất là có cảnh sát soát phòng. Bây giờ người thanh niên trước mặt dám quát tháo cảnh sát, có thể thấy người này cũng không phải người thường. Diệp Mặc tới chỗ máy tính, quả nhiên tài liệu mở ra một lượng lớn thông tin phòng ốc. Tùy tiện mở ra trong các mục, phát hiện xung quanh thông tin phòng còn có số hình ảnh đính kèm. Những cái căn phòng này đa số là khá rẻ, thậm chí tập trung ở một số khu vực khá đông dân. Diệp Mặc cho mày, hắn không hài lòng lắm với căn phòng như vậy. Có điều những căn phòng khá tốt hơn ở đây có khá nhiều. Diệp Mặc tìm từng căn phòng một, nhanh chóng phát hiện ra một căn phòng hợp với hắn. Hồ xá sơn trang này rất lớn, dường như chưa hoàn toàn xây dựng xong. Xung quanh toàn đất trống, chỉ có hai tầng lầu nằm độc lập với nhau hơn những khoảng cách khá xa. Ngoài hai tầng lầu này thì những chỗ khác toàn là đất trống, thậm chí là mọc lên rất nhiều cỏ dại. Trong một thành phố khá nhộn nhịp như vậy, lại là có một cái vùng đất trống lớn như vậy. Nhìn hình ảnh là biết được, mảnh đất này không phải là bỏ trống có một hai ngày thôi. Nếu đã chưa xây dựng xong thì xung quanh đáng lẽ là phải có một số thiết bị công trình mới đúng. Nhưng bên trong mảnh đất trống rỗng không có thiết bị công trình, điều này khiến Diệp Mặc thấy kỳ lạ. Hai tòa lầu này đều cao khoảng 12 tầng. Hơn nữa, một trong hai tầng lầu vẫn là chưa hoàn thành thì đã dừng. Công trình được trang trí hoàn chỉnh cuối cùng nhất chính là tầng lầu bên trái. Hơn nữa, chính giữa của phần đất trống phía trước còn là cái hồ nhân tạo. Rõ ràng, ở đây không những yên tĩnh còn là thích hợp để tu luyện. Có ngồi Diệp Mặc phát hiện ra, giá phòng ở đây rất rẻ. Toàn bộ tầng lầu trang trí xong, chừng 100m² mà chỉ chưa tới 2.000 đồng một tháng. Hiện tại có từ tầng 1 tới tầng 8 trang trí xong. Hơn nữa Diệp Mặc phát hiện ra rất nhiều phòng ốc trống, thậm chí đa số không có người ở. Tòa lầu này tầng thứ 9 chưa làm xong nên tôi ở tầng 8 được rồi. Phòng 802 sát bên vách. Diệp Mặc chỉ vào tòa lầu mình xem, nói với cô gái bên trên ghi chú là khóa từ tầng 9 trở lên. À, anh muốn tới chỗ hồ giá sơn trang. Cô gái nhìn Diệp Mặc có chút khó xử. Diệp Mặc lập tức hỏi, sao vậy? Chẳng lẽ căn phòng này đã có người thuê sao? Trên đây gõ rõ ràng ghi có nhiều phòng trống, có gì mà khó khăn? Không phải, cô gái phủi tay nói. Vì thời kỳ trước căn phòng hộ xá sơn trang không sạch sẽ, đó thường nghe nói là có ma quỷ. Sau khi có mấy người dọn vào thì có mấy nhà có người chết, cho nên sau này mọi người là dọn đi hết cả, nên khiến cho thời kỳ thứ hai không có cách nào khởi công được. Hiện tại trong những căn phòng đó toàn là những người ngoại địa tới. Một số người không biết phòng không sạch, còn một số người thì ham rẻ. Có điều nhiều người ở đây trong thời gian lâu đều có chuyện xảy ra. Bây giờ những người đó càng ngày càng ít. Ma quỷ, Diệp Mặc lặp lại lần nữa rất nhanh nói, tôi sẽ ở đây. Nếu tối nay cô có thể giúp tôi xử lý thì 1.000 này là của cô. Nói xong Diệp Mặc lấy ra 1.000 để trên mặt bàn. Đối với hắn, cho dù thay ma quỷ đều không sợ. Âm hồn thì Diệp Mặc vốn cho rằng ở đây không có, nhưng ở Thần Long Xá hắn gặp một lần, tuy không dám xác định có phải hồn ma thật không, nhưng cái hồn tự nhiên có đối với hắn thực rất mờ nhạt, một cái hỏa cầu oán thậm chí là thiêu đốt vô số thứ. Hơn nữa, hắn có thần thức không sợ không nhìn thấy. Nếu lời đồn ma quỷ cho thấy ít người tới đây, nếu đã ít người tới đây chắc chắn càng yên tĩnh. À, cô gái nhìn 1.000 đồng trên mặt bàn, lòng lập tức lung lay. Đối với cô mà nói, một đêm tiếp khách cũng chỉ được 100-200 na cung. Cô vốn nghĩ cung cấp thông tin phòng ấp Diệp Mặc chỉ muốn lấy 100-200. Không ngờ trong chốc lát Diệp Mặc lấy ra 1.000. Có thể thấy người này không những không phải là không có tiền thật mà là rất hào phóng. Được, tôi lập tức đi liên lạc. Cô gái gật gật đầu không chút do dự. Những gì cần cô cũng nói, người ta muốn vào ở thì cô cũng không nên nhúng tay. Diệp Mặc gật đầu nói, tôi muốn nhắc nhở cô là Tôi thích yên tĩnh. Nếu tôi biết cô đi khắp nơi rêu rao rằng tôi đang ở đây thì đừng trách tôi không khách sáo. Cô gái vội vàng không ngừng gật đầu, cô không muốn đắc tội với loại người như Diệp Mặc. Không thể không khen ngợi hiệu quả làm việc cô gái này. Chưa bao giờ sau cô liên lạc được với chị em của cô, dẫn Diệp Mặc tới đồng thời thu 4 tháng tiền phòng, trả 3 tháng đặt cọc 1 tháng. Có thể thấy được chủ cho thuê phòng chỉ mong sao có người tới thuê sớm, sợ rằng trễ một ngày là người ta thuê không thuê nữa. Mặc dù Diệp Mặc biết ơn cô gái này giúp hắn thuê phòng, cô ấy có thể nói là những chỗ chưa tốt căn phòng có thể thấy sâu trong mắt tròn trái tim, cô ấy vẫn là người lương thiện. Hồ Xá Sơn Trang quả giống hệt bức hình mà Diệp Mặc thấy. Khoảng đất rất lớn, một cái hồ nhân tạo. Tuy xung quanh khá ồn ào nhưng ở đây thực rất yên tĩnh, rất thích hợp với việc tĩnh dưỡng và luyện đan. Diệp Mặc đóng cửa phòng, xem xét căn phòng mình vừa thuê. Phòng khách rất lớn, khoảng 50-60 mét vuông. Hơn nữa có 3 cái phòng ngủ, một phòng vệ sinh, một buồng tắm. Hơn nữa tất cả là trang trí xong, ngay cả giường thiếu một cái chăn. Trong phòng có chút bụi bặm, cho thấy đã lâu không có người ở. Diệp Mặc thuận tay dùng thuật phủi lớp bụi đi, cả phòng lập tức sạch sẽ hẳn lên. Khi tới phòng ngủ, Diệp Mặc đứng trước ban công, bên ngoài đèn màu rực rỡ chớp nháy, cho thấy cách sống ở đây khá phóng khoáng. Một căn phòng tốt như vậy, chỉ vì lời đồn ma quỷ mà không thể bán được, Diệp Mặc thầm lắc đầu. Có điều, nghe nói ma quỷ ở đây, ở trên tầng 9 cho nên bây giờ những căn phòng từ tầng 9 trở lên đều đóng cửa. Trước khi ngồi xuống nghỉ ngơi, thần thức Diệp Mặc đồng thời lướt nhìn sang ngoài. Tầng lầu này cũng không phải chỉ có mình hắn, tầng 1 và 2 đều có những cái mẹ quá con côi, người già đang ở. Có thể thấy tầng 1, tầng 2 nơi này xây trở thành viện dưỡng lão. Tầng 3 là nhà ăn, hình như nhà ăn cho viện dưỡng lão. Tầng 4 có 2 gia đình ở, nhìn dáng vẻ có lẽ là dân buôn bán. Tầng 5 chỉ có một văn phòng nhỏ, nhưng bên trong không có người. Diệp Mặc đoán là người trong văn phòng có lẽ là không ngờ lại đây vào buổi tối. Tầng 6, tầng 7 để trống, tầng 8 thì có Diệp Mặc mới dọn tới. Trước khi hắn tới không có ai ở. Tòa lâu này mỗi tầng có thể chứa 2 gia đình, cho nên cộng thêm 2 tầng 6, 7 suy ra những căn phòng trống rất nhiều. Thần thức Diệp Mặc lướt qua xong không hề thấy những cái thứ được cho là không sạch sẽ. Uống xong mấy cái viên thuốc hồi sức, Diệp Mặc ngồi suốt buổi tối cho tới khi hồi phục một chút. Chỉ vì một cái quyển của lão giả phái hợp lưu quá độc ác, cho nên muốn hoàn toàn hồi phục, Diệp Mặc cần dưỡng thương khoảng 1 tháng. Hắn trả 3 tháng tiền chọn là theo dự tính là đủ. Tháng đầu trị thương, tháng thứ 2 luyện đơn, tháng thứ 3 bắt đầu giai đoạn luyện đan trung kỳ. Qua một đêm, Diệp Mặc đứng lên với tinh thần sảng khoái. Tuy nội thương ảnh hưởng tới sự vận chuyển chân khí, nhưng trong người hắn không có trở ngại gì lớn. Nếu như chỗ khác muốn hồi phục, có lẽ là vấn đề thời gian mà thôi. Diệp Mặc kiểm tra ví tiền của mình, vẫn còn khoảng 2.000 mấy, nhưng hắn xem như đã đủ. Bây giờ hắn không dám tùy tiện gọi điện thoại về nhà, trước khi chưa thể tự bảo vệ mình, hắn không tin tưởng bất cứ ai. Ai biết được Hàn Tại Tân có nghe lén điện thoại của hắn hay không. Hơn nữa, hắn chấp nhận lời đề nghị của Hàn Tại Tân nhưng mà vẫn chưa thể thực hiện. Diệp Mặc đi xuống cầu thang. Lúc qua tầng lầu thứ tư, có 2 người đàn ông của lầu thứ tư kéo một cái túi vải lớn. Diệp Mặc nhìn lướt qua trong túi toàn quần áo, xem ra họ buôn bán quần áo. Hai người đàn ông đang kéo túi, Diệp Mặc đột nhiên từ lầu trên đi xuống khiến họ giật mình, thậm chí nhìn chằm chằm Diệp Mặc không nói lời nào. Diệp Mặc không biết làm sao, chỉ biết cười. Đừng lo, tôi mới tới đây từ tối qua. Tối qua tôi dùng thang máy lên, các anh không biết. Sau này chúng ta là hàng xóm. Hắn biết rõ hai người này sợ cái gì. Dù sao những lời đồn về tầng lầu này quá nhiều. Lầu trên trước giờ không có người ở, đột nhiên có một người từ tầng lầu đi xuống, họ không sợ mới là lạ. Nhưng sau khi nghe Diệp Mặc nói, hai người lộ vẻ vui mừng. Đối với họ mà nói, ở đây càng nhiều người ở càng tốt. Hỏi thăm lại một lát, Diệp Mặc biết được hai người này là buôn bán quần áo. Thực ra là 2 gia đình. Người đàn ông mập tên là Hàn Tứ Tài, người ốm một chút tên là Thái Kim Hữu. Hai gia đình này tới từ Chiết Giang, làm nghề bán quần áo. Sở dĩ khi tới đây ở, bọn họ không biết tình hình ở đây, nhưng sau này mới biết, phát hiện ra mấy tháng này chưa có chuyện xảy ra. Vì họ ham nơi này có môi trường tốt, giá tiền thấp nên là mới không dọn đi. Diệp Mặc ra phố ăn chút đồ, mua sắm đồ dùng hàng ngày về phòng trọ. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của hắn chính là trị thương, tĩnh dưỡng, hồi phục sức khỏe. Ở nơi này quả thực yên tĩnh, những người dưới lầu không bao giờ lên trên. Hai người ở công ty túi ra tầng 5 chưa hề lên trên. Hơn nữa họ tan ca rất đúng giờ, trước giờ chưa hề tăng ca, thường chỉ đến 5 giờ chiều liền đi về ngay. Những người ở tầng dưới dần dần biết tầng thứ 8 có một thanh niên ở. Tuy không biết tại sao hắn lớn gan tới vậy, nhưng không ai chủ động nói chuyện với hắn. Chỉ biết rằng người thanh niên này mỗi sáng là chạy ra ngoài vận động thể dục, sau đó đi ăn sáng mới trở về phòng. Cứ như vậy Qua tới ngày thứ hai, hắn cũng ra ngoài một cách rất có quy tắc. Diệp Mặc rất thích môi trường này. Sau một tuần, thương tích của hắn đã chuyển biến rất tốt. Theo tiến độ thế này, chưa tới một tháng hắn có thể hoàn toàn bình phục. Ngày hôm nay đã là ngày thứ 9 Diệp Mặc tới. Diệp Mặc đã tập luyện xong, chuẩn bị lên ban công ngồi. Đột nhiên nghe trên tầng có tiếng tùng tùng phát ra, tiếng động rất nhịp điệu, liên tiếp tùng tùng mấy tiếng rồi ngừng lại, sau đó tiếp tục tùng tùng mấy tiếng. Diệp Mặc lập tức đứng lên, đương nhiên biết trên lầu không có người ở. Không những không có người ở, thậm chí thang máy dùng để lên tầng 9 cũng bị niêm phong, thang máy chỉ tới tầng 8. Đã vậy, tiếng động này phát ra từ đâu? Chương 301: Cô bé sát vách. Thần thức Diệp Mặc lập tức quét qua, phát hiện trên lầu hoàn toàn trống trơn, ngoài một vài đồ dùng trong nhà đầy bụi bặm, không có bất cứ thứ gì. Diệp Mặc cẩn thận xem xét ngõ ngách cũng không phát hiện thấy gì. Thần trí quán đồng thời quét qua tầng 10, thậm chí tầng 12 cũng không phát hiện, chỉ là cái âm thanh tùng tùng kia biến mất. Diệp Mặc thản nhiên cười, đối với mấy cái này hắn không có để trong lòng, mặc kệ vật gì ở trên lầu tác quái, không khiêu khích tới hắn coi như xong. Một khi khiêu khích hắn, hắn sẽ đuổi tới chân trời góc biển nghiền nát từ đó thành trò. Một đêm trôi qua rất nhanh, Diệp Mặc cũng không có hứng thú lên lầu xem một chút. Hắn không có hứng thú với cái này, cho nên trên lầu có là một con quỷ, chỉ cần không liên quan tới hắn, hắn cũng không quan tâm. Diệp Mặc mới mở cửa ra, thấy bà chủ cho thuê nhà lần trước đưa mình vào, lần này lại đưa thêm một người khách tới. Bà chủ nhà thấy Diệp Mặc liền là vui gật đầu cho hỏi. Diệp Mặc ở đây mới được một tuần, phòng thứ 8 liền có người thuê, hơn nữa giá còn là cao gấp đôi tiền Diệp Mặc thuê. Trừ mình ra không ngờ là có người thuê phòng. Diệp Mặc tùy lướt qua người thuê phòng một chút, lại là một phụ nữ, thậm chí còn là một cái thiếu nữ trẻ tuổi chưa tới 20. Cô gái trẻ như vậy không ngờ tới thuê nhà mà khiến Diệp Mặc là vô cùng cả kinh. Tuy nhiên người phụ nữ này rất xinh đẹp, thậm chí cho người ta cảm giác thú vị, mái tóc dài, mặc một chiếc váy màu trắng, có vẻ rất được mắt. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh liền hiểu, cô gái này mặc dù chưa tới 20, không ngờ là võ giả hoàng cấp trung kỳ, cái này rất hiếm gặp. Thông thường người tu luyện tới hoàng cấp trung kỳ, dù là tư chất tốt cũng phải 25-26, phần lớn mọi người là ngoài 30, cô gái này mới 10 mấy tuổi đã là hoàng cấp trung kỳ. Khó trách không sợ nhà ma, hóa ra là tu luyện cổ võ. Diệp Mặc lòng bỗng cảnh giác, những người tu luyện cổ võ trong thành phố bình thường vô cùng ít, bản thân cũng không có thấy, mà ngay cạnh vắt phòng của mình, cô gái này không phải đến đoạt huyết sắc san hô chứ? Cái này không đúng, mình cấp huyết sắc san hô đại khai sát giới, nếu như đến để đoạt huyết sắc san hô của mình, không thể chỉ phái một người hoàng cấp trung kỳ tới, thậm chí là một cô bé. Chủ thuê nhà rất biết nói chuyện, lại nói với Diệp Mặc. Mặc ảnh, về sau cậu với Lạc Huyền là láng giềng, cậu chiếu cố cho người láng giềng mới lại một chút. Diệp Mặc đương nhiên biết ý tứ bà chủ, chủ nhà lừa cô bé tới đây thu tiền thuê nhà lại không quản, bảo mình chưa có cô bé một chút, có thể thấy chủ nhà này vẫn chưa tới mức quá xấu xa, nhưng cô ta cũng đủ xấu xa rồi. Có thể tưởng tượng nếu cô bé này không phải người tu luyện cổ võ, một mình sống ở đây nói không chừng nửa đêm bị âm thanh tùng tùng kia dọa chết. Nếu thực sự là ma quỷ gì đó, cô ta làm sao còn mạng chứ? Nhưng Diệp Mặc lại biết cô bé này không đơn giản, nhỏ tuổi tu luyện tới hoàng cấp trung kỳ, hơn nữa là lụi ký dư thừa, vừa nhìn liền biết không phải là nhân vật dễ dọa. Cô ta ở đây tuyệt đối không phải là bị chủ nhà lừa tới, nó không chừng có mục đích gì đó, mình phải đề phòng cô bé này một chút. Diệp Mặc mỉm cười không có lên tiếng. Chủ cho thuê nhà chào hỏi xong lập tức xuống lầu. Quả nhiên cô bé cũng nghe thấy lời chủ nhà nói, mắt tỏ khinh thường, tuy nhiên không hề lên tiếng. Sau khi tỏ ra khinh thường, cô lập tức nhíu mày, lòng thầm thở dài, tâm tính mình vẫn không được. Nếu tâm tính thật tốt, vừa rồi không nên tỏ vẻ khinh thường, mà là không hề dao động. Người này có thể chăm sóc mình hay không liên quan gì tới cô, vì sao phải là xem thường người bình thường. Mỗi buổi sáng Diệp Mặc uống sữa đậu lành ở bên cạnh đại học kỹ thuật Thuận An. Sữa đậu lành ở đây có là hàng thật giá thật, Diệp Mặc rất thích. Mỗi buổi sáng ăn vài cái bánh bao nghiền đậu, uống một cái cốc sữa đậu lành, sau đó quay về tiếp tục tu luyện. Cuộc sống ở đây khiến Diệp Mặc cảm thấy tĩnh tâm. Nếu như không phải có rất nhiều chuyện lặt vặt, hắn ta là tiếp tục ở như thế. Nhưng Diệp Mặc biết rằng chuyện này không thể. Không nói hắn có rất nhiều nghiền quả chưa hái được, cho dù là hái rồi hắn cũng phải tiếp tục tìm những loại linh vật và dược liệu tu luyện khác. Cứ như vậy sống ung dung, không có gì xảy ra cả. Hắn thực không cam lòng. Rồi mà hôm nay uống xong sữa đậu lành, không hề đi ngay. Hắn ngồi lại một lúc, thoáng vận chuyển một ít chân khí, cảm thấy rất tốt. Một tuần nữa có lẽ hắn khôi phục hoàn toàn. Cô tại sao lại tới đây? Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn thấy cô gái mới chuyển tới phòng bên cạnh, đi vào cửa hàng sữa đậu lành. Cô gọi một bát sữa đậu nành, hai cái bánh bao. Vừa ngồi xuống liền nhìn thấy Diệp Mặc ngồi đối diện. Cô gái này dịu dàng mỉm cười một chút nhưng không có lên tiếng. Diệp Mặc đứng lên, hắn chuẩn bị đi rồi. Chỉ có điều hắn chưa kịp rời khỏi, lại có hai thanh niên đi vào cửa hàng sữa đậu nành. Một gã thiếu niên phía trước không ngờ chính là vị công tử đeo khuyên tai kia. Lúc đầu cậu ta mang Diệp Mặc rời khỏi Lương Phổ, dù cậu ta không biết chuyện Minh Nam, nhưng Diệp Mặc lòng cảm kích. Vị công tử này rõ ràng không phải tới đến uống sữa đậu lành. Cậu ta lập tức thẳng tới trước mặt cô bé kia, hai mắt tỏ kinh ngạc. Lúc cô bé cau mày, vị công tử nói mới dò dự ngồi xuống đối diện cô bé. Xin chào người đẹp, tôi là Ngô Trấn Tuấn. Hôm qua ở trong trường đại học thấy cô một lần, thật đúng là như nhìn thấy tiên nữ. Vẫn tưởng rằng không thể gặp cô, không ngờ hôm nay lại gặp, thật có duyên phận. Vị thiếu niên này muốn nhòi nhã một chút, nhưng lời của cậu với bộ dáng của cậu thực là khác biệt rất lớn. Hơn nữa từ ngữ không ăn khớp, có vẻ là rất buồn cười. Cô gái chào mày nói: rất xin lỗi anh, tôi không biết anh, xin anh tránh ra. Không sao không sao, một lúc rồi quen thôi, Ngô Trấn Tuấn vội xua tay. Cô bé bỗng đứng lên lạnh giọng nói: nếu anh không tránh ra đừng trách tôi không khách khí. Ngô Trấn Tuấn vội nói: cô cứ việc không khách khí không sao, tôi thực sự muốn làm quen với cô, chúng ta ra ngoài ở đây nhiều người. Nói tới đây cậu ta liền kéo tay cô gái, cũng không biết cậu ta giả vờ hay vô tình. Diệp Mặc thầm lắc đầu, lòng tự nhủ vị Ngô công tử này quả là háo sắc lam liêu. Tuy nhiên do cũng có thể thấy được Ngô Trấn Tuấn có bản lĩnh, bằng không sẽ không lôi kéo con gái giữa chốn đông người như vậy. Quả nhiên cô bé này chỉ cần một cước đã Ngô Trấn Tuấn đi xa. Ngô Trấn Tuấn lăn trên mặt đất, mặt chảy máu rồi, nhưng cô bé này vẫn không muốn dừng tay, vẫn muốn tiến lên dẫm cho cậu ta một cước. Diệp Mặc biết một cước này nếu dẫm thật, vị Ngô công tử này không chừng bị lội thương cả đời. Sống chết những người thường đối người tu luyện cổ võ không coi ra gì, cho dù là cô gái ưu tú xinh đẹp này cũng không ngoại lệ. Diệp Mặc lập tức đi tới trước mặt Ngô Trấn Tuấn ngăn cản cô bé. Người này chưa động tới cô đã bị cô dẫm một cước thì coi như xong đi, hà tất phải đánh thêm. Diệp Mặc lợ Ngô Trấn Tuấn một cái ân tình, tuy tên này không biết, nhưng cậu nếu để cho hắn bị đánh trước mặt thì không được. Hắn ngăn cản cô bé, nếu cô ta thực sự muốn tiếp tục động thủ cũng đừng trách hắn không khách khí. Diệp Mặc cản cô bé, chẳng những người trong cửa hàng sữa đậu lành là ngây người, mà cô gái này cũng ngây người. Mặc dù cô và người hàng xóm này không có bất kỳ qua lại, nhưng cô vẫn là con gái, hơn nữa là bị người bị trêu chọc. Người này không ngờ là giúp tên công tử kia, hắn còn lương tâm không vậy. Ngô Trấn Tuấn bị đá lăn xuống đất, lập tức biết mình đụng phải cái đinh. Lúc này người thanh niên cũng đi vào với Ngô Trấn Tuấn, vội đỡ cậu ta dậy, cũng không dám tìm cô gái xinh đẹp này. Bọn họ tuy là điều giả nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc, biết rằng nếu lên nhất định chịu thiệt. Cậu ta lập tức cầm điện thoại chuẩn bị gọi người. Cô gái lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc nhưng không tiếp tục động thủ. Đang lúc cô chuẩn bị rời đi, một chiếc xe cảnh sát đứng tại trước cửa hàng sữa đậu nành. Xem ra người sợ cô gái này chịu thiệt thòi. Ngô Trấn Tuấn vừa tới liền có người báo cảnh sát, không ngờ cảnh sát đến thật nhanh. Hai gã cảnh sát vội tới, Diệp Mặc lập tức nhận ra một người trong đó chính là lữ cảnh sát chuẩn bị bắt gái lạng trời tối hôm qua. Tối hôm đó, lúc đó hắn nghe thấy nam cảnh sát gọi tên cô, hình như là Trương Lam, không ngờ hôm nay gặp lại. Lại là anh, tối hôm đó trời gái là anh, hôm nay ẩu đả cũng là anh, tôi xem hôm nay anh có gì để nói. Lữ cảnh sát vẻ mặt chán ghét nhìn Diệp Mặc. Nghe xong lời lữ cảnh sát, cô gái xinh đẹp nhìn chằm chằm Diệp Mặc một lát, sau đó xoay người bỏ đi. Diệp Mặc khẽ cười nói với lữ cảnh sát kia: tôi chơi gái dùng tiền của cô sao, cô quản nhiều như vậy làm gì, tôi thích chơi gái thì thế nào, ẩu đả hôm nay cô có mắt thế nào mà thấy tôi ẩu đả. Dựa vào trình độ của cô mà làm cảnh sát thật là lực cười. Anh Trường Lam bị Diệp Mặc chọc đến tím mặt lần nữa lội đóa. Tuy nhiên cảnh sát đi cùng cô ta tới ngăn cản Trương Lam, anh ta lạnh lùng liếc Diệp Mặc. Tuy nhiên anh ta chưa nói gì liền phát hiện ra Ngô Trấn Tuấn phía sau Diệp Mặc. Vẻ mặt vị cảnh sát liền lập tức thay đổi, chỉ là lập tức hồi phục sắc mặt tươi cười tới trước mặt Ngô Trấn Tuấn nói: Tuấn thiếu gia cậu yên tâm, hôm nay có phải tiểu tử này đánh cậu, tôi lập tức giải hắn đi. Câm mồm, Ngô Trấn Tuấn phất tay cắt lời làm cảnh sát nói: với Diệp Mặc. Anh trai đa tạ anh, không ngờ con bé đó ra tay độc ác, nếu không phải anh cản lại, một cước này tôi thực chịu không nổi. Vị cảnh sát nam lập tức ngẩn người, anh ta không ngờ Diệp Mặc là giúp Ngô Chấn Tuấn. Tuy nhiên anh ta lập tức hiểu, cho dù lòng vô cùng không phục, Diệp Mặc lại hận không thể dùng một cước đá Diệp Mặc văng ra xa. Trương Nam kinh thường nhìn Diệp Mặc, người này quả là xấu xa, bây giờ có hiểu ra vừa rồi chính là cô gái vừa rồi đi khỏi xa tay, không ngờ cái tên thích đi chơi gái lại là một cái tên thích vuốt mông ngựa. Chuyện nhỏ, Diệp Mặc thuận miệng một câu lập tức xoay người rời khỏi cửa hàng sữa đậu nành. Hắn mới không có hứng thú kết giao với Ngô Chấn Tuấn, lần này giúp cậu ta bởi cậu ta giúp mình một lần. Nhìn Diệp Mặc ra khỏi cửa hàng sữa đậu nành, Ngô Chấn Tuấn giơ ngón tay cái lên kêu: "Anh trai, lần sau đi tìm phụ nữ đến tìm Ngô Chấn Tuấn, tôi cam toàn dẫn anh đến nơi hài lòng nhất." Nam cảnh sát kia vẻ mặt xấu hổ, nghe lời kiêu ngạo Ngô Chấn Tuấn cũng không có cách nào khác. Chương 302: Cô gái nửa đêm bắt quỷ. Diệp Mặc quay lại phòng trọ, lập tức bắt đầu vận chuyển vận khí chữa thương. Cô gái phòng bên tên Lạc Huyên tới làm gì Diệp Mặc không biết, nhưng cô gái này đến lại làm cho Diệp Mặc cảm thấy lo lắng. Hắn bắt buộc phải nhanh chóng hồi phục thực lực. Hắn có một loại dự cảm, cô gái này nhất định không phải một mình, nói không chừng cô ta có đồng bọn. Cô ta tới đây nói không chừng là vì một việc gì đó. Vài cái đại chu thiên, mười mấy cái tiểu chu thiên bắt đầu vận hành. Diệp Mặc mở mắt, cảm thấy vết thương trên người tốt lên rất nhiều. Diệp Mặc gật gật đầu, hài lòng đứng lên, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, trời đã bắt đầu tối rồi. Âm thanh phòng bên cạnh mở cửa, Diệp Mặc thận thức quét liền biết cô gái tên Lạc Huyên đã về. Diệp Mặc rất hiếu kỳ với lý lịch cô ta, thần thức hắn trực tiếp lướt qua phòng Lạc Huyên. Dựa vào tu vị quán, Lạc Huyền muốn phát hiện thần thức của hắn quá khó. Một khi hắn thăng đến luyện khí trung kỳ, những cái võ giả cấp bình thường khó phát hiện thần thức hắn. Diệp Mặc rất nhanh ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện Lạc Huyền không ngờ là một đạo cô, lúc cơ mổ hòm không ngờ là thấy một bộ trang phục đạo cô. Đầu năm nay sao lắm đạo cô thế, tới thành phố cũng có đạo cô. Tuy nhiên Diệp Mặc có thể khẳng định Lạc Huyền là đệ tử môn phái nào đó, rất có khả năng là ẩn môn. Diệp Mặc càng trở nên cẩn thận. Một khi Lạc Huyền là đệ tử ẩn môn, mình ở đây thật quá nguy hiểm. Nhưng bây giờ đổi chỗ ở, Diệp Mặc là không nỡ. Hắn thực sự không dễ mới tìm được nơi này, hơn nữa là rất phù hợp cho hắn tu luyện và luyện đan. Suy nghĩ rất lâu, Diệp Mặc xác định cô gái Lạc Huyên này tới không phải vì hắn, mà cô tới đây nhất định vì việc khác. Còn có một tuần nữa với tưởng hắn có thể khôi phục, tới lúc đó có việc gì hắn cũng có thể lập tức chạy trốn. Trong lúc Lạc Huyên dọn dẹp đồ đạc, Diệp Mặc lại phát hiện ra chồng sách lớn. Xem ra Lạc Huyên rất thích, vẫn còn là đang học tại trường đại học Tuần An. Thần thức Diệp Mặc chằm chằm nhìn Lạc Huyên. Hắn phát hiện sau khi Lạc Huyên thu dọn đồ đạc, cầm mấy bộ quần áo đi vào nhà tắm. Xem ra đi tắm, thần thức Diệp Mặc không tiếp tục đi vào. Diệp Mặc không hứng thú nhìn lén một cô bé tắm rửa. Diệp Mặc thu hồi thần thức bắt đầu tu luyện. Mấy giờ sau, Diệp Mặc lại nghe thấy cái tiếng động tung tung từ trên lầu vọng xuống. Hắn đứng lên, thần thức lướt qua người Lạc Huyên phòng bên. Quả nhiên Lạc Huyên nghe thấy tiếng tung tung truyền tới, cô không bình tĩnh như Diệp Mặc, bỗng đứng lên, xem ra cô cũng đang tĩnh tu. Diệp Mặc phát hiện ra sắc mặt cô ta tái mét, có thể thế, dù cô ta tu luyện tới hoàng cấp trung kỳ, đối mặt với chuyện chưa xác định vẫn có chút sợ hãi. Diệp Mặc thầm buồn cười, đạo cô hòa thượng không phải là chuyên bắt quỷ sao, nghe thấy cái tiếng tung tung còn sợ hãi. Diệp Mặc thấy cô ta đến bên cạnh ban công, đoán rằng cô ta đi đóng cửa sổ. Nhưng ngoài dự đoán của Diệp Mặc chính là Lạc Huyên lại bám víu ban công, từ đó leo lên lầu 9. Cô ta muốn làm gì? Tuy nhiên Diệp Mặc lại khâm phục lá gan cô ta, một người đêm hôn khuya khoắt cũng dám đến lầu 9. Nhà ma bắt ma, cô bé này là làm đạo cô thật đúng không phí nhân tài. Rốt cuộc là ai giả thân giả quỷ, đứng ra cho tôi. Lạc Huyền rút từ bên hông một cái thanh trường kiếm, đứng bên ban công tầng 9 quát. Thần thức Diệp Mặc lập tức đi theo cô, hắn muốn xem cái thanh âm tùng tùng kia rốt cuộc là ai, là người hay ma. Tuy nhiên khả năng là người không lớn, bởi tôi qua thần thức Diệp Mặc không hề phát hiện ra bất cứ gì. Lầu 9 yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng vang, thanh âm tùng tùng cũng biến mất cùng với lúc khi Lạc Huyên leo lên. Lạc Huyên cầm trường kiếm tới phòng khách. Diệp Mặc chỉ cần dùng thần thức kiểm tra sắc mặt cô ta biết cô ta rất căng thẳng. Bỗng nhiên Diệp Mặc thấy trường kiếm Lạc Huyên chưa có dấu hiệu rút ra, mà thân thể cô nhanh chóng lùi mấy bước. Rất nhanh hắn liền lùi tới trước ban công, vẫn không có ngừng lại giống như bị thứ gì phây hãm. Diệp Mặc lòng cả kinh, là vật gì, chẳng lẽ là thần chí mình nhìn không thấy? Diệp Mặc lập tức biết nội thương quán ảnh hưởng tới cường độ thần thức. Ngay tới đây Diệp Mặc ngừng luyện thần thức quét qua. Tuy rằng phạm vi nhỏ lại rất nhiều, nhưng Diệp Mặc quả nhiên phát hiện một cái bóng đen thản nhiên lao tới Lạc Huyên. Có âm hồn thật sao? Điều này sao có thể chứ? Nếu là âm hồn, vậy so với cái thần lòng giá kia lợi hại hơn nhiều. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh biết thứ đó công kích không tổn hại tới Lạc Huyên quá lớn, nhiều nhất chỉ khiến lòng Lạc Huyên thêm sợ hãi mà thôi. Quả nhiên Lạc Huyên từ ban công lầu 9 leo xuống. Lúc Diệp Mặc đang suy nghĩ không biết có liền giúp cô ta một tay không, cô leo xuống tầng 8 xông thẳng vào phòng mình, thân thủ rất mạnh mẽ, xem ra kinh công cô không tệ. Cái bóng kia không hề theo xuống mà biến mất trên lầu 9. Lúc Diệp Mặc muốn lục lọi một lần đã không thấy. Diệp Mặc cũng không có vội, chỉ cần vết thương hắn rời khỏi, thần thức quét qua bất luận vật gì cũng không trốn được. Thần thức Diệp Mặc quay lại quan sát Lạc Huyên, thấy cô ngồi trong phòng mình có chút tái nhợt. Tuy nhiên cô cầm cái bình ngọc, không biết lấy ra viên đan dược gì, sắc mặt trở lại bình thường. Sau đó Diệp Mặc phát hiện ra cô lấy ra một cái thanh kiếm gỗ treo trên cửa vào của căn phòng, sau đó bắt đầu ngồi xuống khôi phục. Khi rằng cô bé là tu vị chỉ có hoàng cấp trung kỳ, nhưng lá gan thật không nhỏ, cũng dám đêm hồn quỷ khác tiến vào lầu 9 xem xét, thật có bản lĩnh. Chỉ là khiến Diệp Mặc kỳ quái tại sao cô ta thấy quỷ vật đó. Diệp Mặc tuyệt đối không tin cô bé này có thần thức. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai Diệp Mặc mới dậy, rửa mặt xong đã có người gõ cửa. Lòng Diệp Mặc sửng sốt, hắn ở đây gần 2 tuần đừng nói là có người gõ cửa, người nào rảnh rỗi cũng không có ai tới. Vậy đây là ai tới gõ cửa? Thần thức Diệp Mặc quét qua lập tức là Lạc Huyên đứng ở ngoài cửa. Diệp Mặc mở cửa, thử đánh giá Lạc Huyên một chút, khí sắc cô ta cũng không tệ, chỉ là vì chuyện tối qua vẫn là mệt mỏi. Dường như phát hiện Diệp Mặc không có chuyện, mắt Lạc Huyên thấy nhẹ nhõm, lại nhìn Diệp Mặc đứng che cửa nói: chúng ta là hàng xóm, hơn nữa chủ nhà cũng bảo anh chiếu cố tôi một chút, hay là không thể cho tôi ngồi một lát sao? Diệp Mặc cũng không rõ ý cô ta là gì, tuy nhiên người ta nói vậy thì cũng đành mở cửa nói: vậy thì mời cô vào nhà ngồi chơi. Lạc Huyền khẽ mỉm cười, trong lòng Diệp Mặc thầm than, cô bé này quả rất đẹp, chả trách Ngô Trấn Tuấn nhìn thấy ngây như phỗng. Nghĩ tới Khinh Tuyết, mắt Diệp Mặc lóe lên ảm đạm, hắn thực sự không muốn nghĩ tới cô ta nữa, nhưng đôi khi lại vô tình nhớ tới. Diệp Mặc lại nghĩ đến Lạc Ảnh, bây giờ không biết cô ấy có khỏe không, có lẽ đợi đến khi hắn là luyện khí tầng 4, có thể đứng phi kiếm tìm kiếm khắp nơi. Dường như thế vẻ cô đơn trong mắt Diệp Mặc, Lạc Huyền trong mắt tỏ kinh ngạc. Tuy nhiên rất nhanh khôi phục vẻ bình thường, có ngồi xuống tùy ý nhìn phòng Diệp Mặc một chút sau đó lên tiếng: tôi tên Lạc Huyên, đang đi học, chúng ta bây giờ là hàng xóm, tôi vẫn chưa biết tên anh là gì. Tôi gọi là Mạc Ảnh, là người thất nghiệp, có lẽ một thời gian tới tôi sẽ tìm việc. Diệp Mặc vừa nói tới thất nghiệp, liền nhìn thấy vẻ kỳ quái trong mắt Lạc Huyên, lòng rất không thoải mái, lập tức giải thích thêm: tôi vốn dĩ là muốn đi tìm việc, chỉ là không phải bây giờ. Dường như nhìn ra cách nghĩ Diệp Mặc, Lạc Huyên cũng không có đả kích Diệp Mặc. Rõ ràng cô cho rằng mình đã hoàn toàn biết Diệp Mặc là người thế nào. Nói trắng ra chính là hết ăn lại nằm, hơn nữa là thích ra ngoài chơi gái. Cô tả nhiên cười, không có hứng thú nói chuyện linh tinh với Diệp Mặc mà trực tiếp nói: tôi nghe nói nơi này không phải sạch sẽ, anh ở đây lâu chưa? Đến giờ hỏi tin tức, Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, lập tức hiểu mục đích Lạc Huyên tới. Tuy nhiên hắn không có tin gì để nói, lập tức cũng nói ra: tôi ở đây cũng không có bao lâu, chưa tới một tháng. Diệp Mặc không xác định được cô gái này hay không là điều chán. Hắn nói thời gian không chắc chắn, cô gái này xem ra có chút khôn khéo, nói không chừng cô ta nhìn thời gian mình vừa vào, có thể đoán được sự việc xảy ra 2 tuần trước. Tuy nhiên Diệp Mặc hiện nhiên là đa nghi. Lạc Huyền lập tức hỏi: thời gian anh sống ở đây có phát hiện gì không, hoặc là nghe thấy thanh âm kỳ quái gì không? Diệp Mặc ngây ngô lắc đầu: cái này tôi không biết, mỗi ngày tôi đều nằm là ngủ, đâu có quản nhiều như vậy. Chẳng lẽ anh chưa nghe nói đây là nhà ma sao? Nghe nói ngôi nhà này có mấy người chết nên mới là không bán được, cũng không cho thuê được. Lạc Huyên dường như bất mãn với Diệp Mặc, cô lập tức lấy nhà ma ra để dọa người. Diệp Mặc duỗi lưng một cái không sao nói: tôi vừa nghèo vừa lười, cách cả ma quỷ cũng là không tới tìm tôi. Hơn nữa thầy giáo từ nhỏ đã dạy tôi không được mê tín, tôi là sinh viên chưa tốt nghiệp còn biết. Cô vào đại học rồi, không ngờ mê tín như vậy. Tôi nói cho cô biết, nước chúng ta bồi dưỡng một cái sinh viên không phải dễ, sau này cô đừng có mê tín vậy. Anh! Lạc Huyền tức giận đứng lên, tuy nhiên rất nhanh đã nguôi giận. Cô nhìn Diệp Mặc cười: tối qua anh bỡ đỡ tên công tử kia, sau này anh sẽ không nghèo nữa, mặc dù anh không mê tín. Tuy nhiên, phong tục tập quán nước ta đều có nói, tới quỷ thần cái chuôi kiếm gỗ này anh hãy treo nó ở cửa phòng ngủ có lẽ tốt cho anh. Diệp Mặc cau mày, tại sao cảm thấy con bé này không có chút không đúng, mình đối xử với cô ta chả tốt đẹp, cô ta lại lấy kiếm gỗ ra, đây là ý gì? Chương 303. Thêm một dấu chân. Diệp Mặc cau mày, cảm giác cô gái này không bình thường. Mình đối với cô ta cũng chả phải bạn bè, cô lấy kiếm gỗ đảo ra có ý gì? Thấy vẻ mặt Diệp Mặc dường như không tin tưởng mình lắm, Lạc Huyền tức giận vứt lại kiếm gỗ đảo, nhưng sau đó xoay người ra ngoài. Diệp Mặc lòng lại thầm nghĩ, chẳng lẽ mình thực sự hiểu lầm cô ta? Cô bé này chỉ là dù nhẹ dạ vẫn muốn bảo vệ mình. Diệp Mặc cầm kiếm gỗ đào thần thức quét qua, lập tức cười lạnh một tiếng. Hắn lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Đây nào phải kiếm gỗ đào, căn bản là kiếm gỗ được chế từ một cái thanh hắc lệ mộc. Hắc lệ mộc rất ít thấy, nhưng Diệp Mặc hoàn toàn biết đây là gỗ hấp dẫn hồn quỷ. Loại gỗ này bình thường sinh trưởng ở đất cực âm, đựng khí âm sát, ở tu trần giới quỷ tu cấp thấp thích dùng loại này làm nguyên liệu tu luyện. Hiện tại người phụ nữ này muốn đem hắc lệ mộc chế tạo kiếm đưa mình, không cần nói cũng biết, chính là muốn dẫn quỷ tới phòng mình. Tuy rằng không biết tâm tư cô là gì, nhưng Diệp Mặc biết rằng cô gái này không có ý tốt. Nhưng Diệp Mặc cho là cô gái không muốn hại mình. Nếu như muốn hại mình, theo ý nghĩ của nàng, muốn giết Diệp Mặc hẳn là đơn giản, không cần phải dùng hắc mệ lộc dẫn quỷ tới. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không có tốt bụng nghĩ là cô là muốn dẫn vật kia trên lầu xuống dưới sau đó diệt. Nếu thật nhanh như vậy, cô cũng không cần đem hắc lệ mộc để lại tại đây, chỉ cần trao ở một gian phòng của mình là được. Bất kể thế nào, vô duyên vô cớ bị cô gái kia hãm hại một phen, Diệp Mặc nhất định không muốn. Hắn rất muốn đem hắc lệ mộc này đến treo gian phòng của cô, thậm chí Diệp Mặc muốn đem âm sát châu để tại phòng của cô. Một khi có âm sát châu trong phòng, các loại quỷ lần lượt chen chúc mà đi vào, nhưng Diệp Mặc cũng không muốn làm vậy. Không phải sợ làm cho người phụ nữ này sợ, mà là quá tiếc âm sát châu. Cô ta rốt cuộc muốn làm gì? Thần thức Diệp Mặc lướt rất nhanh. Lạc Huyên ngồi ở gian phòng mình, rót một chén trà uống một ngụm lầm bầm. Ai bảo anh hư hỏng như vậy, dọa anh một lần. Tuy nhiên coi nhanh giúp tôi một chuyện, đợi dẫn quỷ tôi liền diệt nó, bằng không một mình tôi cũng có chút sợ hãi. Tuy rằng Diệp Mặc rất tập trung, lại không nghe chính xác cô ta nói cái gì, hình như cuối cùng nói sợ hãi cái gì đó. Cô là muốn diệt quỷ, một mình lại không dám, cho nên mới cố ý đem hắc lệ mộc để đây, sau đến quỷ tới cô ta hỗ trợ. Thêm một người lá gan cô ta lớn hơn. Nếu như vậy thì cũng không phải là chuyện quá khôi hài sao? Diệp Mặc không biết hắn phán đoán chính xác hoàn toàn. Lạc Huyền lòng quả nghĩ như vậy. Mặc dù cô là người luyện võ cổ hoàng cấp trung kỳ, nhưng dù sao là một cô gái, tối hôm qua một mình đối mặt với ác quỷ, thiếu chút nữa té lầu mà chết. Hoặc nói nếu mà công phu kinh công không cao, rất dễ là liền chết. Cho nên hôm nay cô nghĩ ra tuyệt chiêu khiến Diệp Mặc ở lại bên cạnh, mang thêm can đảm. Còn có một cái chính là Diệp Mặc là đàn ông, trên người dương khí nặng như vậy. Như vậy sức mạnh của quỷ cũng giảm xuống rất nhiều. Diệp Mặc lửa ngày nghĩ, không nghĩ rằng nguyên nhân tiện tay đem hắc lệ mộc ném bên cạnh đi ra ăn cửa. Ra cửa ăn sáng, bình thường dưới tình huống này Diệp Mặc rất ít ngồi thang máy, hắn đều thích dọc theo bậc thang mà đi. Bình thường Diệp Mặc lúc qua lầu 4, chỉ cần gặp Hàn Tứ Tài, Thái Kim Hữu đều nói chuyện phiếm với hai người vài câu. Nhưng hôm nay Diệp Mặc lúc qua lầu 4 lại phát hiện Hàn Tứ Tài, Thái Kim Hữu hai người hoảng hốt khuân đồ, còn có hai cô gái và vài đứa trẻ giúp. Phải dọn nhà sao? Diệp Mặc nghĩ tới đây thuận miệng hỏi. Hai người dọn nhà đi rồi sao? Đang khuân đồ, Hàn Tứ Tài mới nhìn Diệp Mặc vội nói. Người anh em họ Mạc, tối qua ở trên lầu anh không biết có chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc theo bản năng lắc đầu. Việc gì? Không có. Tuy nhiên vừa nói tới đó cũng nhớ tới hôm qua việc Lạc Huyên lên lầu. Tuy nhiên chuyện này hẳn là Hàn Tứ Tài không biết. Hàn Tứ Tài cẩn thận nhìn quanh mới là ở bên tai Diệp Mặc nói. Anh Mặc, anh khẩn trương dọn đi. Tối hôm qua quỷ lại vừa đi ra. Tầng 5 có một văn phòng nhỏ, ông chủ lần đầu tiên tăng ca chưa đi. Kết quả buổi sáng hôm nay phát hiện y đã bị chết dưới trong văn phòng. Tòa nhà này có tả mà, tôi cùng lão Thái hôm nay dọn đi. Lầu 5 lại chết người. Khó trách lúc mình mới tới lầu 5 xuống, phía trên dường như không ít người. Hắn còn tưởng rằng công ty có việc gì, hóa ra tối qua chết người. Chẳng lẽ tối hôm qua vật kia xuống tay đây sao? Diệp Mặc nhíu mày, quyết định đêm nay đi xem một chút. Nếu quả thực có cái gì mờ ám, hắn quyết tâm tiêu diệt. Bởi vì theo lời thường xuyên có người chết, như vậy cảnh sát thường xuyên lại đây, tất nhiên ảnh hưởng tới cuộc sống lặng yên quán. Siêu Mặc thuận miệng đáp ứng xong không có tâm tư nói chuyện với Hàn Tứ Tài, đi tới cửa hàng sữa đậu lành, vừa kêu một ly sữa đậu lành Lạc Khuyên liền tới. Tiểu đạo cô Lạc Khuyên này là người của ẩn môn, hơn nữa ở bên cạnh Diệp Mặc vốn khiến Diệp Mặc khó chịu, hơn nữa buổi sáng hôm nay Lạc Khuyên không ngờ là dùng kiếm của Hắc Lệ Mộc hại hắn, càng làm Diệp Mặc thấy ghét. Không nghĩ tới một người con gái có thể ngồi đối diện hắn uống một ly sữa đậu lành, kêu hai cái bánh bao đậu. Diệp Mặc rất muốn Ngô công tử kia tới quấy nhiễu tiểu đạo cô để bỏ ghét, tuy nhiên lại không thấy bóng dáng Ngô công tử. Xem ra Lạc Khuyên có chút bản lãnh, không biết bằng biện pháp gì khiến tên kia không tới tìm nàng. Thấy Diệp Mặc không thèm nhìn mình, chỉ lo ăn, Lạc Khuyên đành là chủ động nói: tuy rằng cho anh kiếm gỗ đào, nhưng buổi tối nếu có động tĩnh gì anh nhất định phải nhớ kêu tôi hỗ trợ. Anh có biết không, hôm nay nghe nói là tầng 5 chết một người. Diệp Mặc bừng sữa đậu lạnh lên ưng ực uống sạch, sau đó cắt đứt lời Lạc Khuyên nói: cô cũng có biết gì hay không, kỳ thực cô rất nhiều chuyện mà. Tôi sống hay chết mắc mớ gì chuyện của cô, không cần cô quan tâm tới tôi, đi cho rồi. Anh Lạc Khuyên có chút tức giận, đứng lên nhìn chằm chằm Diệp Mặc, lòng nhịn lại cách nói chả chào với hắn. Hắn lại vẫn lấy cái thái độ này nói chuyện với mình. Nếu không phải là vật kia trên lầu mời cô ở trước mặt Diệp Mặc nói một câu, cô cũng không thèm. Cô lập tức liền quyết định đêm nay nhất định sẽ đi qua trễ một chút, khiến cho người này sợ tới mức không phân biệt được gì. Thật là đáng ghét. Lạc Khuyên, một cô gái chạy vào, thấy đối diện Lạc Khuyên là Diệp Mặc, mắt hiện lên kinh ngạc. Tuy nhiên cô rất nhanh lại ngay bên tai Lạc Khuyên nói vài câu, Lạc Khuyên lập tức đứng lên, cả sữa đậu lành cũng không kịp uống cùng với cô bé này cùng nhau vội vã ra ngoài. Diệp Mặc nhìn qua cô bé kia một chút, hẳn là học sinh bình thường, trên người không có bất kỳ lụi khí sao động, hẳn là chưa từng học cổ võ. Chỉ có điều không biết Lạc Khuyên nghe được cái tin tức khẩn cấp gì là vội đi qua. Tuy rằng Diệp Mặc không muốn quản việc của Lạc Khuyên, nhưng nếu cô chọc tới trên đầu mình, hơn nữa còn có cách vách ở với mình, Diệp Mặc cũng muốn điều tra một phen cô bé này suốt cuộc quý đồ gì. Trở lại chỗ ở, Diệp Mặc tĩnh tu một hồi, lấy một cái viên tuyết liên tử. Nếu hiện tại có một viên liên sinh đan thì tốt rồi, vết thương của hắn nhất định lập tức khỏi. Đáng tiếc ba viên liên sinh đan bị hắn dùng hết. Dù có tuyết liên tử ngàn năm, nhưng luyện chế liên sinh đan cũng không phải chuyện đơn giản. Hắn lần trước gần như lãng phí hơn phân nửa dược liệu. Hiện tại hắn bị thương, hiệu suất luyện đan khẳng định là thấp dọa người. Nếu lãng phí mấy cái viên tuyết liên tử, vật này về sau càng khó tìm. Diệp Mặc cầm lấy một mảng đại sen, ngẫm nghĩ một chút đặt ở miệng, nhai vài cái lướt xuống. Đài hạt sen này đối với luyện đàn có chỗ rất tốt, nhưng bên trong có rất nhiều chất bẩn, Diệp Mặc mới bị thương không dám nuốt. Dù sao lúc ấy hắn cũng không có nhiều chân nguyên đi luyện hóa chất bẩn. Hiện tại thương thế của hắn vốn chỉ cần 2 ngày là khỏe. Tuy rằng hiện tại hắn có thể luyện hóa chất bẩn, nhưng hắn không muốn lãng phí cánh đại sen lớn nhất. Dù sao khôi phục sớm 2 ngày, chậm 2 ngày khôi phục giống nhau. Nhưng xuất hiện Lạc Khuyên không chừng là nhân tố, Diệp Mặc liền một ngày cũng không dám kéo dài, lấy ra một mảng đài sen lướt xuống. Đài sen tuyết liên tử tuy hiệu quả chữa bệnh không bằng liền sinh đan, nhưng Diệp Mặc hiện tại vết thương cũng hiệu quả rõ rệt. Khoảng 6 giờ Diệp Mặc chẳng những vết thương giết hết, hơn nữa tu vị tiến bộ nhất định, ít nhất thần thức quán hoàn toàn là tới phạm vi 150 thước. Diệp Mặc chân khí vận chuyển một chu thiên lớn, 12 chu thiên nhỏ, tinh thần sảng khoái lên. Hiện tại vết thương giết hết, hắn lập tức có thể bắt ra luyện đan. Tuy nhiên trước khi luyện đan, Diệp Mặc muốn làm một chuyện, nhất định phải diệt cái vật trên lầu, bởi Diệp Mặc cảm thấy thứ này ảnh hưởng tới hắn. Vốn Diệp Mặc nghĩ Lạc Khuyên nếu cho mình kiếm Hắc Lệ Mộc, buổi tối cô ta nhất định phải lại đây bắt quỷ dữ. Nhưng đến lúc 10 giờ tối, cách vách không có bất kỳ động tĩnh, Lạc Khuyên này đêm nay không ngờ là không có về. Diệp Mặc sắc mặt lạnh lùng, xem ra cô gái này muốn làm cho mình chết à. Nếu như một người bình thường có Hắc Lệ Mộc ở trong phòng, hơn nữa phòng này có quỷ, làm sao còn mạng. Tâm địa của cái này quả nhiên soi bộ dáng là độc ác hơn nhiều. Lúc 10 giờ tối trên lầu là truyền tới tiếng vang, không ngờ không còn âm thanh tùng tùng là âm thanh bước chân đi lại. Diệp Mặc thận tức quét nhìn xung quanh, tới ra ngoài không ngờ là phát hiện thang máy vẫn đứng lầu 8, tự động hướng lên lầu trên, hơn nữa có xu thế đến lầu cao nhất. Đúng là có chút ý tứ. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hắn nhảy ra ban công trực tiếp theo lầu 9 đi lên. Hắn không giống Lạc Khuyên muốn leo lên dọc ban công, một ngự phong thuật cũng trực tiếp trên lầu 9. Dưới ánh trăng u ám trên ban công lầu 9, mấy dấu chân rõ ràng Diệp Mặc vừa thấy cho rằng là tối qua Lạc Khuyên để lại. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh phát hiện không đúng, bởi vì bên cạnh dấu chân Lạc Huyền còn có dấu chân khác. Chứ điều dấu chân này xuất hiện rất đột ngột, hơn nữa đi đến bên cạnh cửa sổ biến mất không thấy. Dấu chân còn lớn hơn dấu chân Lạc Huyền, còn là dấu chân phụ nữ. Ai vậy ta?